vào trường đua có trăm lần thua mới từ khi vào mùa. Đôi khi lầm lỡ đánh trúng cái con người vợ, biết đâu mà đỡ, lấy chi mà gỡ. Xưa nay vẫn đánh cá luôn, mê ngựa hơn lấy vợ. Loài ngựa hai chân thích chơi giựt gân cũng làm tiêu mòn dần. Khi con ngựa cái nó đá cái cú giò lái, nếu không tàn phai cũng đi hàng hai. Ai xui vỡ trúng cái con ngựa bà là phải đài. Nhân dân mê ngựa nào có ngang, bao giờ ngựa thấy chán, nó bùng càng đá mà chơi xà lan. Coi chừng ngựa bất kham, thà tiền làm ra chớ tiêu xài qua, nhớ chuyện ai về nhà đưa cho bà xã, cũng giống như mua con ngựa khe, chẳng có thua gì cả, có khi còn nhờ già. Không nên đem cùng cái con ngựa bà, phiền lắm đa. Có trăm lần thua mới từ khi vào mùa. Đôi khi lầm lỡ đánh trúng cái con ngựa vợ, biết đâu mà đỡ, lấy chi mà gỡ. Xưa nay vẫn đánh cá luôn, mê ngựa hơn lấy vợ. Loài ngựa hai chân thích chơi giựt gân cũng làm tiêu mòn dần. Khi con ngựa cái nó đá cái cú giò lái, nếu không tàn phai cũng đi hàng hai. Ai xui vỡ trúng cái con ngựa bà là phải đài. Nhân dân mê ngựa nào có ngán, bao giờ ngựa thấy chán, nó bùng càng đáo phu phàng. Ngựa mà chơi xà lá, coi chừng làm ra chớ tiêu xài qua, nhớ chuyện ai về nhà đưa cho bà xã, cũng giống như mua con ngựa khe, chẳng có thua gì cả, có khi còn nhờ già. Không nên đem cùng cái con ngựa bà, phiền lắm đàn.